Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1291, chương 1280 hợp tác. Đại Quốc Vương Cung biến đổi lớn. Lưu tại Đại Quốc Bình Thành ám sát thực mau phát hiện. Nhưng bọn họ nhất thời hỏi thăm không đến càng nhiều đồ vật. Chỉ biết trong cung nâng ra rất nhiều thi thể, thả trấn thủ Bình Thành quân đội tựa hồ có điều động, đúng lúc vào lúc này, phụ trách Kỳ Đạm liên lạc người phát ra tin tức, Kỳ Đạm muốn gặp Bình Thành lớn nhất ám sát, một người tưởng ở Đại Quốc trốn tránh không khó. Tìm cái núi sâu rừng già hoặc là trống trải thảo nguyên mồi xổm là được. Nhưng muốn ở Đại Quốc làm ám sát, so ở mặt khác bất luận cái gì địa phương đều phải khó, bởi vì Thác Bạt Y Lư cách dùng nghiêm túc. Ngự hạ cực nghiêm, trên cơ bản là một người phạm pháp, liên lụy cả nhà, liền tả hữu hàng xóm đều phải bị tội liên đới cái loại này, cho nên muốn ở chỗ này khai triển ám sát. Hoạt động thực gian nan, một người muốn ẩn núp xuống dưới, yêu cầu rất nhiều người yểm hộ, mà ở nơi này ám sát đội chủ nắm giữ toàn bộ nhân viên tin tức. Muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận, Kỳ Đạm là Thác Bạt Y Lư tâm phúc tướng quân. Hắn nếu ý ở cố ý dụ dỗ, kia ám sát đội chủ liền quá nguy hiểm, ám sát đội chủ cũng không có lập tức đáp ứng. Mà là sai người đem các nơi thu được tin tức tập hợp lại đây. Toàn bộ sàng chọn qua đi mới quyết định. Ta đi gặp hắn, Thác Bạt Bỉ Diên bên đường nhục nhã Thác Bạt Lục tu sự chúng ta là tận mắt nhìn. Thấy, đại vương phế chuất Thác Bạt Lục tu mẹ đẻ. Phái binh truy kích Thác Bạt Lục tu. Phụ tử đã quyết liệt. Hôm nay cung đình động tĩnh lớn như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện. Kỳ Đạm dù sao cũng là tấn nhân, đại biến dưới có lẽ có ý tưởng khác, cho nên ám sát đội chủ quyết định tự mình đi thấy Kỳ Đạm. Đương nhiên, ở đi phía trước hắn đem Bình Thành nội sự vụ đều giao cho phó đội chủ. Nói, ta nếu là không thể bình an trở về, các ngươi lập tức vứt đi nơi đây, kế tiếp như thế nào làm cũng không cần nói cho ta. Trực tiếp liên hệ nguyên tướng quân. Phó đội chủ đồng ý, ám sát đội chủ lúc này mới xuất phát. Thừa dịp bóng đêm đem Lâm trèo tường đi gặp Kỳ Đạm, Bình Thành cấm đi lại ban đêm so Lạc Dương muốn. Sớm rất nhiều, sắc trời tối sầm lại liền không được người đi thêm đi. Hai ngày này không khí có chút dị thường. Các bá tánh tuy không biết mặt trên sự, lại cũng có thể mơ hồ cảm giác đến chút cái gì. Cho nên Thái Dương mới vừa xuống núi đại gia liền vội vàng chạy về ra. Không dám bên ngoài nhiều lưu lại, ám sát đội chủ cứ như vậy trèo tường vào Kỳ Đạm trong nhà. Sau đó ở chỗ này còn gặp được Vệ Hùng. Hắn kinh ngạc một chút, nhưng thực mau, điểm này kinh ngạc liền không tính cái gì. Bởi vì hắn sẽ dùng một lần thu hoạch hai lần kinh hách, ba người ở trong phòng mật đàm. Mãi cho đến đêm khuya. Ám sát đội chủ lúc này mới lặng lẽ trèo tường rời đi, hắn biết như thế nào tránh đi tuần tra binh. Lính, vô kinh vô hiểm trở lại chỗ ở, đối chào đón tâm phúc nói, ta muốn tức khắc liên hệ nguyên tướng quân, đã trễ thế này. Nghi sớm không nên muộn, ám sát đội chủ tướng chính hắn thu kia bổn mật mã bổn tìm ra. Tướng môn nhốt lại, chỉ để lại điện báo viên. Nguyên Lập từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Ở điện báo trong phòng ngây người nửa canh giờ. Do dự một chút, vẫn là cưỡi ngựa đi đại tướng quân phủ. Tiểu hoàng đế An Vương phủ đang ở tu sửa. Bất quá hắn đã thức thời từ chính điện dọn ra tới. Tùy tiện tìm một cái chắc điện trụ, công bộ cùng lễ bộ chính hiệp trợ thính hà hướng trong chính. Điện đổi đồ vật, thêm đồ vật. Bởi vì chính điện cải tạo cũng yêu cầu thời gian, cho nên Triệu Hàm Chương không có trụ đến trong hoàng cung đi. Như cũ ở tại đại tướng quân trong phủ, Nguyên Lập đêm khuya đến phóng. Thính Hà không thể không nhẹ nhàng khấu vang cửa phòng, Triệu Hàm Chương rác nhẹ. Thính Hà tay mới gõ một chút nàng liền mở cửa. Thính Hà hơi kinh ngạc, cúi đầu bẩm, nữ lang, Nguyên Lập tới. Triệu Hàm Chương nhíu mày. Giờ nào? Giờ Sửu vừa qua khỏi, Triệu Hàm Chương liền biết là có đại sự xảy ra. Nói, làm Nguyên Lập đi thư phòng chờ ta. Thính Hà đồng ý, Triệu Hàm Chương về phòng lấy thượng áo ngoài. Phủ thêm, Phó Đình Hàm đã nghe được động tĩnh đứng dậy. Xảy ra chuyện gì? Người trước tiên ngủ đi. Thời gian này, có thể là nơi khác phiên vương ra biến cố. Triệu Hàm Chương trấn an hắn nói. Không phải cái gì đại sự, rạng sáng một giờ chung. Đúng là người thâm miên là lúc. Phó Đình Hàm chỉ ngắn ngủi thanh tỉnh một chút liền lại đã ngủ. Triệu Hàm Chương mặc xong quần áo đi. Gặp Nguyên Lập. Nguyên Lập vừa thấy nàng đi vào tới. Lập tức đứng dậy bẩm. Bệ hạ, đại quốc hữu biến. Hắn đem vừa lấy được tin tức đưa cho nàng xem. Tin tức rất nhiều. Thả mỗi một cái đều ở khiêu chiến nàng thần kinh. Triệu Hàm Chương nhất nhất lật qua. Thật sự không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày đại quốc có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng bang. Một tiếng đem mật báo ấn ở trên bàn. Sắc mặt thật không đẹp. Hắn thế nào cũng phải ở ngay lúc này làm hắn hai cái nhi tử tranh thế tử chi vị sao? Liền không thể chờ nàng đăng cơ về sau tranh cãi nữa sao? Nguyên Lập cũng cảm thấy Thác Bạt Y Lư không thức thời vụ. Triệu Hàm Chương hít sâu một chút. Đem trong đầu liên tiếp tiếng mắng đều bài trừ đi. Trầm ngâm nói, nếu ta lúc này phát binh đánh đại quốc, có thể hay không có vẻ ta thật không tốt ở chung. Làm người cảm thấy ta còn không có đăng cơ liền bắt đầu chinh phạt phiên vương. Nguyên Lập hỏi, bệ hạ là lo lắng Tây Lương cùng đất Thục. Triệu Hàm Chương, còn có Đoạn Thị Tiên Bi. Bất quá so sánh với này tam mà, ta càng sợ Thạch Lạc nghĩ nhiều. Nguyên Lập nói, vậy làm Thạch Lạc xuất binh. Đại vương chiếm đại nền tảng lập quốc liền thuộc về U Châu trị hạ. Hoặc là duy trì Thác Bạt lục tu. Mệnh hắn kế thừa đại quốc vương vị. Phụ chết thể kế cũng coi như trấn an Thác Bạt tiên bi. Triệu Hàm Chương. Nhưng thật ra cái hòa hoãn biện pháp quá độ một chút chưa chắc không thể. Nhưng nàng cũng không muốn thay thế quốc thống trị quyền lâu dài bên lạc. Nếu muốn xuất binh. Không bằng sấn này một lần là bắt được. Cũng miễn cho tương lai còn muốn lại nghĩ cách tước phiên đoạt quyền. Triệu Hàm Chương nháy mắt làm. Quyết định, thôi, ta không khí. Này có lẽ là ý trời cho phép. Không cần quản người ngoài nghĩ như thế nào. Sai người chặt chẽ chú ý Thác Bạt Y Lư hướng đi. Hắn chỉ cần xuất binh. Lập tức làm Bắc Cung Thuần tiếp ứng Kỳ Đảm cùng Vệ Hùng. Đêm kia tam vạn hộ bá tánh tất cả đều rời đến Tịnh Châu, làm chúng ta người đi liên lạc Thác Bạt. Lục tu, chỉ cần hắn thỉnh cầu triều đình viện trợ, lập tức mệnh Thạch Lạc xuất binh thu hồi đại quốc. Triệu Hàm Chương rũ mắt nói, người tự mình đi một chuyến, Thác Bạt Y Lư không thể chết được, đặc biệt không thể chết được ở Thác Bạt lục tu trên tay, Nguyên Lập nói. Bệ hạ cho rằng Thác Bạt lục tu có thể thắng Thác Bạt Y Lư. Triệu Hàm Chương cười lạnh nói. Thác Bạt Y Lư quá tự đại. Hắn là ngút trời anh tài. Nhưng hắn nhi tử cũng không kém. Mấu chốt nhất chính là. Thác Bạt lục tu so với hắn càng tuổi trẻ. Cũng so với hắn càng đến bình thường tộc dân yêu thích. Nguyên Lập lĩnh mệnh. Hỏi. Trung thư tỉnh cùng môn hạ tỉnh bên kia. Bọn họ chính vội vàng đăng cơ đại điển sự, chờ Thác Bạt lục tu cầu viện tin tới rồi, bọn họ tự nhiên sẽ biết, nói cách khác, việc này nàng chính mình quyết định, không cần trở lên triều thảo luận, Nguyên Lập minh bạch. Việc này một phóng tới triều đình, vậy có sao, thả còn sẽ ảnh hưởng đăng cơ đại điển, vừa lúc gặp đăng cơ là lúc, hẳn là mọi chuyện điềm lành mới là... Ra như vậy sự, dự triệu nhưng không thể xưng là hảo, đương nhiên, đại quận thật sự thu hồi khi đó là một loại khác dư luận, Nguyên Lập liền minh bạch. Này chiến quan trọng nhất, tuyệt đối không thể thua, hắn lĩnh mệnh lui ra, hắn vừa đi. Triệu Hàm Chương liền đem những cái đó tin tức thu hồi tới khóa tiến ám hộp. hướng về phía phương bắc hừ một tiếng liền về phòng. Hết chương.